ngực mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 138, 138, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Viên Duy thôi việc ở tiệm cà phê, được chị Đức Thiệu giới thiệu, đang làm gia sư cho một đứa học sinh cấp 2, ông Tư Nguyệt rất yên tâm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Hữu Điềm cho rằng sau khi cô và Viên Duy ở bên nhau, sẽ thoải mái mà quấn lấy nhau mấy ngày, không nghĩ tới Viên Duy lập tức trở nên bận rộn. Mấy ngày đều rồi hai người không thấy được mặt nhau, chỉ có thể ở trên quy nói mấy câu, Tô Hữu Điềm chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình, nhìn mấy chữ trên đó, tưởng tượng ra mặt của Viên Duy cho đỡ thèm, nhưng mà, hiện tại cô cũng không có tâm tình quấn quýt cùng Viên Duy, bởi vì Mã Tuệ sắp phải đi. Mã Tuệ sẽ phải vượt qua bên kia đại dương, tới một quốc gia khác. Nghĩ đến cái tình huống này, chút vui sướng Tô Hữu Điềm vừa mới có khi được ở bên Viên Duy đã bị bi thương cuốn trôi sạch sẽ. Vì quý trọng chút thời gian này, Tô Hữu Điềm, Cam Văn Văn và Mã Tuệ ở bên nhau mấy ngày, ba người ăn nhậu chơi bời, chơi đến cực kỳ sảng khoái. Buổi tối, Viên Duy gửi tin nhắn cho cô, không có nhắn cái gì nhiều, chính là một cái dấu chấm câu. Tô Hữu Điềm nhìn chằm chằm cái dấu chấm câu kia, cả nửa ngày cũng không hiểu được. Không nhắn cho cô một cái moa moa thì thôi đi, một cái dấu chấm câu là cái quỷ gì? Cô, hứa, một tiếng, nhanh chóng nhắn cho anh cái dấu chấm hỏi. Sau một lúc lâu, Viên Duy đáp lại. Mệt không, Tô Hữu Điềm, không mệt, mỗi ngày đều là ăn, chơi chơi chơi, gần đây anh có mệt không? Viên Duy nhắn, không mệt, Tô Hữu Điềm cười hì hì, lăn một cái ở trên giường lăn. Vậy, anh có nhớ em không? Viên Duy, không nhớ. Tô Hữu Điềm bĩu môi, nói dối, em không tin, khẳng định là anh có nhớ em. Viên Duy, không có. Tô Hữu Điềm híp híp mắt, ồ, em sẽ tức giận, không cho anh ôm ấp hôn hít đấy. Sau một lúc lâu, Viên Duy chậm gì gì mà đáp lại một câu. Nhớ. Tô Hữu Điềm nhìn chằm chằm chữ cái kia trên màn hình, mừng rỡ duỗi thẳng chân, cô có thể tưởng tượng được biểu tình có chút bất đắc dĩ, có chút ủy khuất. Tưởng tượng đến Viên Duy thường ngày lạnh như băng lại có thể cho cô tùy ý đùa giỡn, cô liền cười đến híp hết mắt lại. Ở đầu bên kia, Viên Duy nói, ngủ ngon. Tô Hữu Điềm xoa xoa tóc, có chút không hiểu nổi, vừa rồi đang nói rất vui vẻ, nhanh như vậy liền không hàn huyên nữa, chẳng lẽ là thẹn thùng. Tô Hữu Điềm lật xem lịch sử trò chuyện một chút, trong giây lát ý thức được một vấn đề, Viên Duy không phải là đang ghen đi. Mấy ngày nay mỗi ngày cô đều bám dính lấy Mã Tuệ. Không có thời gian trò chuyện cùng anh không hỏi cô chơi có vui không, cố tình lại hỏi cô có mệt hay không. Cô giật giật khóe miệng một chút, nhanh chóng gọi điện thoại cho Viên Duy. Viên Duy ở đầu kia vừa mới nghe điện thoại, Tô Hữu Điềm liền hung hăng mà hôn một cái đối với điện thoại. Ngoa, hô hấp của Viên Duy cứng lại. Làm gì? Tô Hữu Điềm nắm chặt gối, nhỏ giọng nói. Em nhớ anh, nói xong, Tô Hữu Điềm ngừng thở, khẩn trương mà nghe thanh âm ở đầu kia. Sau một lúc lâu, cô nghe được từ trong cổ họng Viên Duy phát ra một thanh âm, tuy rằng nhẹ, nhưng cô cũng có thể nghe được trong mơ hồ một tiếng. Ừ, nho nhỏ, Tô Hữu Điềm cắn môi, lại hôn hai cái đối với microphone, nói. Anh đừng tức giận, Viên Duy nói. Không tức giận, Tô Hữu Điềm thở dài. Mã Tuệ sắp phải đi, em muốn ở bên nó mấy ngày, về sau em sẽ bỏ ra thời gian, mỗi ngày đều ở bên anh, dính lấy anh được không? Viên Duy nói. Không cần, Tô Hữu Điềm hừ một tiếng. Mạnh miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu kia, hơi thở của Viên Duy phả ở trên điện thoại, tựa hồ cười một chút. Tô Hữu Điềm cũng nheo mắt lại. Sau đó, anh nói. Chia lìa là tất nhiên, em phải chuẩn bị tâm lý. Tô Hữu Điềm biết anh đang nói chính là về Mã Tuệ, vì thế xua xua tay, nói. Yên tâm đi, em đã sớm chuẩn bị tâm lý, em sẽ không khóc nhè. Viên Duy thấp giọng nói. Có tôi, Tô Hữu Điềm nói là nói như vậy, nhưng là tới ngày phải chia lìa Mã Tuệ kia, Tô Hữu Điềm vẫn là không nhịn được. Phần lớn bạn học trong lớp đều đi tiễn Mã Tuệ, cô nàng phải ngồi xe lửa, mấy người Tô Hữu Điềm đến trước nhà ga đưa cô nàng lên xe. Cha mẹ của Mã Tuệ ở nơi xa nhìn về phía này, Tô Hữu Điềm ôm Mã Tuệ nói. Cậu phải cố lên, bất kể là đến nơi nào tớ cũng sẽ đều nhớ kỹ cậu là bạn tốt của tớ. Mã Tuệ nghẹn ngào gật gật đầu. Cam Văn Văn thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một cái hộp, sau đó nhét ở trong lồ âm ngực của Mã Tuệ. Đây là đồ vật tớ luôn muốn đem đi tặng rồi lại thôi, không nghĩ tới cuối cùng lại cho cậu. Đầu tiên tớ phải nói, cái này cũng không phải là thừa ra mới cho cậu, cái hộp này ngưng kết tâm huyết nửa năm của tớ, người bình thường tớ không cho đâu. Mã Tuệ lau nước mắt, trân trọng mà tiếp nhận. Tô Hữu Điểm cũng từ trong túi móc ra một cây bút máy đưa qua, nhẹ giọng nói. Cậu biết tớ không khéo tay như vậy giống Văn Văn, đành phải mua một cây bút máy. Cậu sang nước ngoài cũng phải thật nỗ lực. Mã Tuệ ôm ở trong lỗ ân ngực, sau đó nói. Tớ sẽ bảo quản thật tốt, các cậu cũng phải giữ sức khỏe đấy. Tô Hữu Điểm và Cam Văn Văn nhanh chóng gật đầu, Mã Tuệ nói với Tô Hữu Điểm. Cậu cũng phải cố lên, bất kể là về học tập, hay là về tình cảm. Nói xong, cô nàng chớp chớp mắt với Tô Hữu Điểm. Tô Hữu Điểm cắn môi, nhẹ nhàng mà. Ừ, một tiếng, cô không dám nói quá nói nhiều, sợ hãi cảm xúc nghẹn ở trong cổ họng trong nháy mắt sẽ tràn ra, đến lúc đó Mã Tuệ càng không yên tâm để đi rồi. Cả lớp đỏ hốc mắt, nhìn Mã Tuệ bước lên xe lửa, cuối cùng, Tiền Lợi Viễn thở dài. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Tô Hữu Điểm đứng nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu. Cam Văn Văn hỏi, Viên Duy đâu, hắn gần đây đang làm gì? Tô Hữu Điểm nói, không làm gì cả, Cam Văn Văn thở dài. Đáng tiếc, cuối cùng Mã Tuệ cũng không thấy các cậu ở bên nhau. Tô Hữu Điểm giật giật khóe môi, muốn nói cái gì lại nhịn xuống. Cô cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói. Về đến nhà, cô thở dài một hơi, đột nhiên nhào lên trên giường. Ngoài cửa, La Uyển Vân kêu, buổi tối mẹ có việc đi ra ngoài một lát, con tự đi ra ngoài ăn đi. Tô Hữu Điểm hữu khí vô lực mà hừ một tiếng, sau đó mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại. Thời điểm vừa mở mắt, trên mặt đều là nước mắt khô cạn. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoa xoa cái trán. Trong phòng có chút tối tăm, toàn bộ căn phòng an tĩnh đến đáng sợ. Cô chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy vắng vẻ. Đột nhiên, di động vang lên, cô vừa mở ra, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ. Tiểu Duy, Tô Hữu Điểm nhanh chóng bắt máy. Ừ, Viên Duy nói. Ở nhà sao? Tô Hữu Điểm khốn đốn mà chớp mắt. Ừ, Viên Duy nói. Nhìn xuống phía dưới xem. Tô Hữu Điểm kinh ngạc, theo bản năng mà đem cửa sổ mở ra. Dưới tầng, Viên Duy tay đút túi, hơi hơi ngẩng đầu nhìn cô, mặt anh được ánh hoàng hôn chiếu lên, như là phát ra ánh sáng, thẳng tắp mà chiếu vào đáy mắt cô. Tim Tô Hữu Điểm như ngừng đập, tiếp theo, cô giống như là gió xoáy, đột nhiên lao xuống tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, Viên Duy quay đầu, thấy cô, hơi hơi nhíu mắt lại. Trong nháy mắt, cảm xúc nghẹn trong lòng giống như là có nơi để giải tỏa, Tô Hữu Điểm nghẹn họng, như một vạn đạn pháo nhỏ lao vào trong ngực anh. Viên Duy không khỏi lảo đảo một chút, anh ôm cô, bất đắc dĩ mà cong khóe miệng. Tô Hữu Điểm liều mạng chôn mặt mình vào trong ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, ồm ồm nói. Không phải hôm nay anh phải đi làm sao, tại sao lại đến đây? Ngực Viên Duy hơi hơi phập phồng, anh nhẹ giọng nói. Trước tiên trở về đã. Tô Hữu Điểm gắt gao mà thít chặt eo anh, giống như là muốn cắt đứt nó. Viên Duy vỗ vỗ bả vai cô, còn đang thương tâm, một câu này, khiến nước mắt của Tô Hữu Điểm như không cần tiền mà tuôn ra. Cô nghẹn ngào mà ừ một tiếng. Viên Duy thở dài một hơi, sau đó hỏi, mẹ em lại không ở nhà sao? Tô Hữu Điểm ngẩng đầu lên, lau nước mắt, em quen rồi. Viên Duy xoa nhẹ mặt cô, lau đi nước mắt, tới nhà của tôi đi. Hả? Viên Duy nói, em ở một mình, tôi không yên tâm. Tô Hữu Điểm có chút do dự, Viên Duy dứt khoát quay người lại, nửa ngồi xổm trước mặt cô. Tô Hữu Điểm ngây ngẩn cả người, anh định làm gì? Viên Duy không quay đầu lại, trèo lên. Tô Hữu Điểm đứng ở tại chỗ, móng vuốt đặt ở trên vai anh cả nửa ngày, cũng không dám leo lên. Viên Duy quay đầu lại. Em là bạn gái của tôi, sợ cái gì? Hai chữ, bạn gái, giống như là một vại mật đường, toàn bộ đổ lên trên đầu quả tim của cô. Tô Hữu Điểm chép chép miệng, tựa như có thể nếm được vị ngọt. Cô đỏ mặt nhìn Viên Duy, cả người giống như là bị mật đường phong bế, nửa ngày cũng không động đậy. Viên Duy xì một tiếng. Đôi tay vừa động liền kéo cô lên trên lưng. Tô Hữu Điểm hoảng sợ, theo bản năng mà ôm lấy cổ anh. Trong nháy mắt, mùi hương nhẹ nhẹ trên người Viên Duy tràn ngập, cô thử sờ sờ mặt anh, thấy anh không có phản ứng gì, vì thế cả mặt liền dán ở trên cổ anh. Vì sao anh lại muốn cõng em? Cô phả hơi ở bên tai anh. Viên Duy nghiêng đầu về một bên, vững vàng mà đứng lên. Khi còn nhỏ, nếu tôi không vui vẻ, mẹ liền sẽ cõng tôi. Nội tâm Tô Hữu Điểm xúc động, thưởng thức mật đường biến thành nước mắt, xông thẳng hốc mắt, cô chớp chớp mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi ở trên mặt đất dưới chân Viên Duy. Cô nghĩ, Viên Duy vì cái gì phải đối tốt với cô như vậy, thế cho nên cô không biết phải theo ai. Anh đem sự ôn nhu của mình đặt ở trên người ông Tư Nguyệt cũng đặt lên trên người cô, làm cô vừa thỏa mãn, đồng thời, cũng vừa hổ thẹn, cô chỉ có thể cho đối phương thêm phiền toái, lại thật sự không giúp được anh cái gì. Viên Duy dừng lại, anh không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc đi về phía trước. Trong sự sốc này rất nhỏ, Tô Hữu Điềm gắt gao mà ôm anh, nhìn cảnh sắp về lui dần về phía sau, nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ buông xuống, cô nhẹ giọng nói. Có mệt hay không? Viên Duy không nói gì, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, để sườn mặt lộ ra. Tô Hữu Điềm đột nhiên nhanh trí, ở trên má anh in lại một nụ hôn, cách chương.